Hơn 35 năm Đức Thế Tôn thuyết pháp, pháp nói về con người là chúng sanh có thân, cái lời nói và cái tâm, gọi là thân và khẩu và ý. Vì chúng ta không giác ngộ, không thấy được thân tâm nên chúng ta còn luân hồi cho đến ngày hôm nay. Nhưng vì mà giác ngộ được trên đằng chân giác, độc giác chư vị là A La Hán, giải thoát, ngài giác ngộ, ngài thấy được sự thật, thấy được thân và thấy được tâm, nó gọi là pháp bảo. Mời Phật tử hành giả cứ niềm tin với sự giác ngộ mà chúng ta mới thực hành theo ngài, ngài giải thoát khỏi sự đau khổ. Chúng ta đang có sự đau khổ, đau khổ vì cái chết, mà lý thuyết thì chúng ta hiểu người đã quên, cuối cùng ta quên, quên hơi thở và không biết đi đâu, và là người chết sợ. Chúng ta mới tin tưởng, tin tưởng đang giác ngộ, đang cụ thể, ngài có biết bao nhiêu chúng sanh được giác ngộ, được giải thoát, được sự an vui giống như ngài. Và từ đó tới bây giờ, nhân vị mà có đại căn, đại trí tiếp tục tu tu cho đến ngày hôm nay, chúng ta gặp các thầy của chúng ta, các vị tiền bối nhất cho đến ngày hôm nay, lời chân thật gọi là sách cho thầm má, ai là chân đế, thầm má là pháp, sách cha là chân, chân đế hay là chân pháp. Chân đế chân pháp nó là vậy, sự thật nó vậy. Khi chúng ta tìm được đó thì chúng ta mới giải thoát được. Đức Phật dạy chúng ta còn sống, chúng ta có tâm, mà khi người chết mất tâm, người đã chết về, chúng ta phải hết lòng, hết lòng theo dõi tâm và hết lòng cho thấy được tâm là như thế nào. Chúng ta tin tưởng Đức Phật là đang cứu thế đò chúng sanh giải thoát khỏi sự đau khổ. Cũng như bây giờ chúng ta tin tưởng một vị lương y vì chúng ta có bệnh. Quá nhiều người trước đã đi gặp lương y, đã dùng thuốc của vị lương y đó hết bệnh, cái đó là niềm tin khiến cho chúng ta cũng vậy, vì sự đau khổ của thân và chúng ta mới đi tìm vị lương y và dùng thuốc. Và bây giờ về vấn đề tâm thì mới đi tìm vị lương y đang trị bệnh tâm. Như vậy trị bệnh thân chúng ta không còn thắc mắc vì vấn đề thế giới rất là văn minh, giúp đỡ thằng này được sự an vui từ giây phút cuối cùng. Nhưng mà cái giây phút cuối cùng của thằng an vui, nhưng mà tâm không được một phần nào của tâm. Cái đó là cái mà chúng ta đi tìm một vị lương y, gặp vị lương y quý mới vừa đọc hồi nãy. Con xin quý Phật, con xin quý Pháp, con xin quý Tăng. Lần thứ ngày lần thứ ba, xin nhắc lại sự quý như vậy tròn đủ, có bấy nhiêu đó thôi. Rồi có gì mới nói là vị lương y trị bệnh tâm độc và thuốc của ngài là thuốc vừa độc và na tu pa ta ngang ngừa thang này đã tâm rồi đó, niềm tin với Đức Phật yêu Pháp yêu Tăng, niềm tin, niềm tin như vị thuốc, đọc vị thuốc ra, không sát sanh, không trộm cắp, không thành, đây là để trị bệnh thân liên quan với tâm. Mà cái thân giữ được tâm, rồi Đức Phật dạy ta dời thân trong sạch, rồi trao lời lời nói trong sục đọc tiếp muốn xa hòa đà. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự nói dối, nói dối nguyện, nói dối không nói lâm thập, không nói với người thứ hai. Nếu nói thứ hai sự thì nói nhắc người thứ ba đâm người này thọc người kia không. Không nói lời cọc cằn, không chửi mắng hoàng hoàng, không nói lời vô ích. Cái chuyện quá khứ đã chết rồi đem lại, đường đại chia tay đem lại không ích gì hết, nên không với người muốn trị bình tâm hay mấy ngàn ngựa hết thuốc, đang dùng thuốc, chúng người đang dùng thuốc, chúng ta phải thấy không có bệnh, không có bệnh thân, không có bệnh lời nói. Tâm như tâm phải làm như nào? Đức Phật nói không làm ác, làm việc lành, rồi trao dồi tâm cho được trong sạch. Ê xa thầm mộ nó, đó là lời của chư Phật. Chư Phật rồi tâm trao dồi bằng cách nào? Người đại lòng được không? Không, không thấy được tâm, sống như tâm không thấy được. Người nó nguy gì quá, nó không có thể đã làm sao thấy nó được. Sắc pháp đất nước là do có thấy được rồi nữa, tâm không thấy được. Mà Đức Phật nói trao dồi, vật trao dồi, sạch sẽ và ngao gì trao dồi, giặt rửa nhưng mà tâm, rồi rửa tâm bằng cách nào? Giữ chạy thân thôi, lời nói, giờ tâm bệnh, như bệnh như thế nào? Ngồi, ngồi bệnh, thấy ngồi tốt quá, đi ngồi rất là tốt, nhưng tốt ngồi này, đặc biệt khi tôi ngồi thiền. Ngồi thiền là ngồi không suy nghĩ. Nếu suy nghĩ không phải ngồi thiền. Và tôi đi thiền, nếu mà tôi suy nghĩ không phải đi thiền. Như vậy bỗng qua ngày đi đứng nằm ngồi, nếu mà có sự suy nghĩ không phải là thiền. Cái chỗ thiền Tiên mới lên đó samadhi định yên lặng tâm giới định nên là không suy nghĩ rất khó. Hay nào thì giờ chúng ta đâu bao giờ biết tập tâm cho định không suy nghĩ. Năm là đặt tên hai biết, biết chuyện quá khứ, biết tương lai và biết hiện tại. Hiện tại hài hợp nó trôi giống như mặt trời, giống như mặt trăng, thời gian không ngừng nghỉ. Không, vậy làm sao mình thấy được tâm vì đây? Tình tưởng vì lương yên à. Học phương pháp biết thuốc rồi à. Rồi đến, ngồi đến khi ngồi đến đó, ngồi đến được đó. Đến là không suy nghĩ à. Ý nói là không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ trong tương lai, không tưởng, không tưởng tượng. Tưởng là khác à. Tưởng này ly là tích. Ở thế giới này chúng ta sống với cái tưởng mai mắc lại chúng ta nói tưởng không à, đâu có thật. Vì vậy ngồi thiền á, không có tưởng, cho thấy thật. Tiếng Bali gọi là Paramattha, chân thế. Sự thật như vậy, không thấy thực tế, bay nhập đi. Ý tưởng, ý niệm. Rồi các quý đã biết rồi, ngồi thiền rất là tốt. Tập á, đang sống với gió, không có gió 3 phút là chết rồi. Bây giờ cái này là ba các vị đã cháy. Đức Phật này giác ngộ như vậy á, cũng gió vậy à. Gió là phương tiện để đi, là nhanh. Đất nước là gió, phương tiện để đi. Y thế à, mang ta làm đó, xe hơi, xe đạp à, là trên đất à. Mà nếu mà đi trên nước á, tàu thủy à, rồi đi lửa, tàu hỏa. Đất nước là gió, phương tiện để đi. À, đi với gió hoặc là tàu bay à, hàng không, phương tiện để đất nước là gió. Gió rất là nhanh à, mà con người thần còn về sắc pháp. Vì vậy cái thân này nó thoải mái, không có thiếu gì. Tưởng tượng à, hồi xưa kia đi sanh đi cõi Tây Phương, Tây Phương quý, ý nghĩ, ý niệm đó không thấy. Nhưng Tây Phương mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây, rồi 24 thì gặp vòng vòng. Chúng ta gọi là Tây Phương, mấy ông gọi là Western, West. Hồi sanh ở East, giờ mình sống ở West nhé. Hết rồi, Tây Phương ở cõi người, Tây Phương ở cõi vật chất à, đầy đủ không thiếu gì hết. Máy móc tối tân đưa con người tới hành tinh mặt trăng, thiếu gì à, đi bộ từ đây đến Việt Nam 5 tháng à, 5 năm nhất là đi 5 năm mà máy bay đi cả 24 tiếng đồng hồ thì thấy gió. Đây là đã gió đưa sắc pháp mà. Nó gió nó tới tăng tâm được để mà hiểu và tin tưởng Đức Phật. Đưa ngồi chậm nó đưa hình ảnh nữa. Cách đây 10 năm á, hơn 10 năm nó nói sau này telephone á, nói có hình ảnh quý cái. Với ai có telephone thấy SP đấy, G5 gì đấy. Hello là tới Việt Nam đi, thấy mặt nói chuyện, thấy ngồi ở đây đưa hình ảnh đi thì thấy vừa tiếng nói vừa hình ảnh đi vào tâm là thế. Khoa học nó đưa người như vậy. Như vậy Đức Phật nói là như người tới nước bàn hơi thở, thấy cái gì đâu có gì thắc mắc, không có gì thắc mắc. Đưa con người đi gió, về quỳ ngồi đi. Niết bàn, niết bàn quỳ cái niệm không? Không. Nghe nói là niết bàn là sự an vui, không có chết, là bất tử, vô tận vô biên, không có biên, không có biên giới cho đó hết, không vô tận vô biên. Nhưng mà đó không tạo tác, không có nghiệp trong đó, thân nghiệp không nghiệp không tạo tác. Niết bàn là thực tại khách của bạn đi tìm cái sự thực tại cứ bây giờ thực tại nó như vậy không thay đổi. Bây giờ mình ở trong thay đổi, không biết ngày nào hơi thở nó không cho mượn nữa, tắt tâm đi đâu không biết đi đâu. Vì vậy chúng ta phải thay tâm, hay thay tâm đi đâu? Bây giờ thay trong lòng, bây giờ cứ ngồi vì thay tâm, mà ngồi thiền các vị hướng dẫn quý vị nào tới vậy, chú tâm, tâm không biết ở đâu à? Chú tâm đâu đây? Chú tâm nơi gió hơi thở à? Không, chú tâm nơi mũi, chú tâm nơi bụng, chú tâm chỗ đó là chỗ gió, để cảm giác được gió. Nhưng mà gió nó đâu chỗ hết. Vì vậy chúng ta mới khám phá ra, các ngài chỉ kỹ thuật mình khám phá ra. Vì vậy phải thấy tâm, phải thấy rõ đó là cái tâm như thế nào là tâm. Con người của mình chia có hai, về phần thân là đất nước do người ta trị định nữa, về tâm Đức Phật trị. Vậy Đức Phật nói mày phải thấy tâm. Đức Phật nói trao dồi cho nó sạch sẽ, giống như thân mình tâm sạch sẽ, tâm mình cũng vậy. Đức Phật trao dồi bằng cách nào? Giờ hồi nãy thân, giờ hồi nào lại nói tâm, ngồi thiền, ngồi mà ngài con thấy đang sống với cái gì, đang sống với thứ đại đất nước thế giới. Hay Đức Phật nói là tâm đang sống, đang nhìn nó cho thấy đấy, cho thấy. Rồi bắt đầu chú tâm trước, chú tâm chỉ chú tôi rồi mới để cho chú tâm có một cái quy đang học chánh niệm và chánh niệm. Trong tâm nào cũng nói chánh niệm được, nghe không bài chánh niệm. Chìa khóa xe đó làm cái tờ sản xuất, nó do một chìa khóa nhỏ, rồi chìa khóa được dùng như thế dùng xe đó. Chánh niệm ngay chỉ có chánh niệm mới được. Chú tâm nói chú tâm do rồi tâm này đó nó yên đó không, thì mới phải chánh niệm. Chìa khóa đó ở yên góc kia, để chìa khóa vô trong rồi xây nó lại đó, chuyển thì chìa khóa nó rung động, nó bắt được rửa, nó bắt được điện chánh niệm sau một. Như vậy mình học một cái chữ chánh niệm, cái chữ chuyên như tự thuộc, có nghĩ tâm tưởng của vị lương y, chỉ niệm thôi, niệm danh của vị lương y, tên của vị đứng đi nhiều lắm, ưng cũng chân minh trì minh hoàn thục, thiên tệ thế gian giải, vô thượng sĩ đều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tông. Các vị đó có niệm nghiệm gì mà trì được 50% buồn cho lo đó, buồn niệm vậy đó, vậy mới bước buồn bước lo. Rồi còn 50% nữa làm gì Đức Phật mới chỉ thêm nữa. Tin tưởng ta là thầy rồi, ta tha cả ta chạy đường, tin tưởng ta rồi tới tìm ta chạy đường, cha chạy thuốc dùng đó, đi đường đó sẽ tới. Đi đường đó tới, đi đường dài, đi bằng hàng không, bằng gió. Tha vô tha ra, tha vô tha ra, chánh niệm theo dõi, cho thấy là gió, chánh niệm gì? Phần tử của tâm, tâm sở, tâm là hai biết thôi. Rồi chánh niệm, tam tâm sở, tam vị thuốc. Chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng, ba vị thuốc đó trị bình thân, chân tinh tấn, chân niệm cho định ba thuộc này làm cho tâm mình có nghị lực, có sức mạnh, cũng như điện vậy đó. Cái là chân kiến, chân tư duy, có trí tuệ sáng suốt, thấy được sự an vui, thấy được sự bất tử không chết. Như vậy ra như vậy, cứ như vậy hết lòng, ai hết lòng thì đặt điều kiện 10 ngày đó, hết lòng mà sắp xếp cho đến đây 15 ngày một tháng đó, chuẩn bị hết mới tới đây được. Vậy phải hết lòng, không bỏ thời giờ, không bỏ chánh niệm, không bỏ chìa khóa. Là mất chìa khóa rồi không đi đâu được hết à. Nhưng luôn luôn giữ chìa khóa chánh niệm. Niệm như thế nào? Chú tâm này bỗng bây giờ luôn luôn một cái chữ chánh niệm thôi, giữ không thông vân, giữ chánh niệm đi như gì, mở chìa khóa tâm mà đi tới tâm. Cái chìa khóa này mở cái vòng chìa khóa cho nó, mở cửa nào cũng được hết, mở cửa nào cũng không ở đó. Vậy đó, mấy tâm ngồi về chú tâm, chú tâm hơi thở, chú tâm theo dõi gió, vừa theo dõi gió chánh niệm có gì đâu. Nói về chú tâm được, vì mình người mới hành thiền không biết chú tâm sao, thiền sao, các ai mới chỉ thôi, nó để tâm chỗ đó đó, chỗ đó nó có cái gió. Để xong, rồi khi mà chú tâm trong đó nó có chánh niệm nó nói sự thật là như vậy, sự thật là về đây chánh niệm. Giống như satellite, nó chỉ nói xuống vậy đó, nó chụp lấy hết thế giới này, đường chụp lấy hết. Là một cái mai mục nói xuống đó. Như thế thì tâm đạo nó bộ một vị trí nói form thôi, xẹp thôi. Vậy phải ghi nhận tâm đó. Khi mà tâm muốn ngồi thiền đắc đồng, ghi nhận tâm cho kịp. Tâm ngồi thiền mới là chú tâm nơi bụng. Như tâm mình cũng bụng 24 tiếng hồ, là một sự sống. Con người tâm, cho nên tâm là quan trọng. Vì đó, như nói tâm là quan trọng, phải thấy tâm. Phải thấy cho kịp, niệm hết. Nhưng bây giờ tạm thời thôi, quý vị tới đây. Khi mà tới đây, quý vị có tâm, tới đây bằng cái gì? Đã có rồi, nhưng mà nếu quý vị quên, không cái gì mà đối tượng làm cho mình mạnh, khiến cho mình nó tỉnh thức hơn. Đi tới được chúng ta đi tới đây, quý lương y trị bệnh tâm, mình kính trọng liền. Thế vì tâm liền, coi tâm, niệm, làm sao có tâm muốn đức tin, muốn lại vị lương y, muốn lại Đức Phật đấng cứu thế. Tâm thấy như vậy phải ghi nhận liền, ghi nhận vì hành động của cái tâm nó ở trong thân. Mà thân đất nước thì do vì cái tâm muốn làm gì đó, thầy trí nhớ phải niệm cái đó, rồi cái thân nó mới xảy ra được cái duyên. Tất cả chúng ta sống do duyên diệt, các pháp diệt. Nhưng mà cái ta cái mong lại, nó phải niệm liền, mong lại do tài, nó chấp tài lên. Rồi luôn luôn là chân niệm, bây giờ luôn luôn là tâm ở đây, luôn là tâm ở trong mắt thấy rồi, tâm ở trong tay, bắt đầu nó tâm hoạt động. Pháp hết không còn gì nữa, tâm ở mắt rồi bắt đầu có niềm tin, đức tin lên, khiến cho gió xảy ra muôn lại trên tay, hai tay đưa tay lên, để tay như vậy, tâm ở đâu? Trong bàn tay, mắt. Bây giờ Đức Phật thì thế, nhưng Đức Phật phải sống trong hiện tại, bây giờ. Như vậy phải nhớ là tâm ở trong tài, đó là đối tượng. Rồi Đức Phật dạy chúng ta, nói về vấn đề con người thân tâm, dù chúng ta phải thấy tăng đối tượng đó, bây giờ phải thấy pháp quy Phật nó phải quy Phật về đó. Khi còn quy Phật đó, quy Pháp chưa nói à, chưa giải Pháp, hai người lại buồn. Gặp Đức Phật, con có niềm tin, con xin hướng tâm như Ngài. Đức Phật bắt quy Pháp rồi, Ngài đã. Rồi Pháp gì? Thân Pháp, tâm Pháp, danh Pháp, sắc Pháp, tên. Sắc đất nước là do sắc màu sắc thấy được đất nước rồi. Danh tên thôi, thọ tưởng thức Pháp. Quy Phật, quy Pháp, Pháp rồi trong chúng ta, giải quyết quân đại chúng ta. Như vậy, kính trọng bác trào khiến cho đức tin sinh lên. Mới giở tay, gió, làm sao giở tay lại được gió. Chỉ muốn lại thôi, niềm tin đưa tay lên. Thầy trong lúc đó, Pháp này nè, khi mà tâm thái tay giở lên vậy, không có quá khứ, không tương lai, không buồn, không lo. Đây là trạng thái của tâm định. Và khi mà tay nhậm động như vậy, nó thấy được tâm. Tâm ở đâu? Tâm ở trong bàn tay. Thân thức tay làm gì? Bắt đầu tâm ở mà tay tay động, biết động, động này tâm. Tâm tâm nà như nà. Dạ, như vậy có tâm nó rất là nhanh. Thay Đức Phật tâm ở mắt thấy rồi, khác tâm cũng lại, trở lại phải làm gì? Tâm ở trong tay liền. Làm sao cho kịp tâm mà hướng dẫn tâm mới tâm định, định định thấy Phật rồi có niềm tin trong sạch phát sinh hệ lạc. Chúng ta làm như vậy thì nhẹ nhàng, Pháp trên Pháp trong Pháp thấy vậy mới thấy được tâm không buồn không lo niệm. Cái gì đang học phương pháp cái ngày ngày dạy sao phải sống, phải sống bây giờ, bây giờ thấy sống thân và tâm nương vào nhau. Mà phải thấy như vậy, bên bên tay vì lúc nó phải có nhau điểm, điểm rồi bắt đầu ngồi cúng dường Ngài, cúng dường bằng cách hành đạo. Như vậy Ngài có điện sẵn với Đức Phật, ân Đức Phật. Đó. Nhưng mà mình không có điện, mình phải, máy mình phải chạy, thì mới bắt điện của Đức Phật được. Đức Phật Ngài trong sạch rồi, có sự thật là như vậy. Nhưng mà sự thật chúng ta phải hiểu, phải thấy được tâm mạo. Tâm mạo, và bác sẽ thấy thân tâm ta đâu một lượt, nhưng tâm là nhân. Tâm là nhân, khiến cho đi tới đây tâm, khiến mong lại Phật tâm. Về cái đó, đến rồi, ôi, muốn kính trọng lâu dài của mình thật là có phước nhiều, có vị phải ngồi. Bắt đầu muốn ngồi, nhẹ liền gió là làm muốn ngồi thôi, nó xẹt gió nó nhẹ. Rồi có gì mà đó bắt đầu nó gió bước buông thân xuống, cảm thấy nặng tâm ở trong thân, thân tâm một lượt chánh niệm dòng sách lại cứ theo dõi ai. Vì vậy ở trong kinh sách tiếp của một câu chánh niệm ở trước mắt. Thấy chính người mà trước mắt cũng như là satellite nó ở trước mắt à. Dù nó không nói, nó cũng có chỉ. Bản đồ sáng nó chỉ trường. Nó chỉ chỗ này không đi trước, không đi sau. Tới đâu nó chỉ cho đó, nó chỉ cho đó, chỉ cho đó thôi. Không trước, không sau. Chánh niệm là như vậy thôi. Đó là chánh niệm. Không phải chánh niệm thôi. Niệm. Mà bắt đầu, người lái xe tỉnh. Người lái xe là tâm. Nó tỉnh. Chánh niệm gì thế không? Nhắc thôi mà tỉnh vậy đó. Người đi nhỏ kêu hey, đó là chánh niệm kêu qua nó tỉnh, tâm nó tỉnh điện lại là tỉnh, bắt đầu nó nghe vì cái chánh niệm cái kêu đó. Như vậy đi, ta mà không có chánh niệm, không có dùng chánh niệm, không phải dùng nó 24/24 là ánh sáng của trí tuệ. Phải chánh niệm thì phải niệm tâm cho nhiều, niệm tâm niệm từ một niệm tâm rồi mới theo dõi một cặp thân tâm thôi, rồi tâm là chánh, muốn nó muốn cái gì rồi đó, chỉ muốn bây giờ thôi mà là thật, bây giờ mới là vị thầy. Thế Đức Phật Ngài sẽ sống bây giờ, mới sống bây giờ, theo dõi thở bây giờ đó, theo dõi cho kịp gió đó, bây giờ và bây giờ thở vô, bây giờ và bây giờ, không theo sao gió đó. Nhưng mình si mê, không thay được gió, rồi bắt đầu siêu vi trùng tham sân để dẫn mình đi bắt cóc, rồi bắt cóc dẫn đi tham, chỉ quên thôi, quên là quên, là giống như bóng tối đó. Tham nhảy vào liền, sân nhảy vào liền, mà đầu độc tâm liền, như là tham sân đầu độc. Và chúng ta sống như cái tưởng, bắt đầu tưởng tưởng tưởng rồi nó là chân niệm. Nên quý vị phải nhớ cái vấn đề cứ ngồi rất là tốt, chắc có lẽ không nói nhiều, theo dõi phong xe quý vị một phần phải hết lòng. Một lần gì đó phong cho từ đầu tới cuối hết lòng, rồi xe từ đầu tới cuối rồi rồi vậy, không cho hời hợt. Hời hợt thì rung, giống như chụp hình đó. Sư thích cái đó khoa học, tôi muốn chụp hình hết lòng, không suy nghĩ. Mà quý vị biết hành thiền, muốn chụp hình vì chút tâm theo dõi gió thì người ta chụp hình thôi, thì mấy tâm mới dựng được. Mà chụp hình làm sao nhìn hình chứ niềm vui tâm dẫn theo dõi hơi thở luôn luôn 24 tiếng đồng hồ theo dõi gió đưa đi đó, gió đưa đi đó, vậy đó, đưa đi rồi mà gió đưa đi. Nhưng mà đừng có nghĩ gì, chỉ bây giờ pháp bảo vận hành, pháp bảo vận dẫn ta đi đó. Không có có niềm tin đi, có niềm tin cho chắc chắn rồi, khi mà chắc chắn rồi đó cái gì phải đi được. Không có niềm tin không ngồi thiền được, cứ thắc mắc không ngồi thiền phải có niềm tin cho mạnh ha, mạnh mới được ha. Người thấy xe không nói gì nhưng mà có lực lên xe rồi phải cầu máy bay về, trước khi bay nó nói liền, nói về vấn đề, nó đưa quý vị đi tới đó, trước khi nó nói cho quý vị biết được, đúng gì nó chỉ liền cái quý vị ngồi rồi xong thứ chế con cột định tâm, cột đừng có đi đâu, ngồi chế định mà ngồi đó thôi à. Ngồi đó ngồi. Rồi nó nói cái chuyện khác nữa, nói gì sự vô thường vô ngã ba pháp ẩn. Nó đưa quý vị đi thăm ông bà cha mẹ bất cứ đi đâu, nó nói ba pháp ẩn cho thấy luật của thiên nhiên, luật thiên nhiên là luật cổ định hồi nào tới giờ, là vô thường vô ngã. Nó nói liền có chuyện xảy ra quý vị phải tự bảo vệ à, tưởng như tự bảo vệ đó. Nó nói quý vị phải dùng, có chuyện gì xảy ra tôi chạy cái cửa nó chạy cửa hết rồi, bắt đầu có chuyện gì tôi nói là quý vị phải ra, quý vị phải tự ra, tôi cứ mình á, rồi ra nó chạy nữa gió nó hết làm được rồi, gió nó làm á, nó hết làm được, quý vị phải tự lấy gió của mình rồi giật, không được quý vị phải thổi bong bóng nó, làm phao ôm phao nó, thì đến có duyên tới người ta lại cứu giúp. Nói về vô thương của ta thật cuối cùng là nguyện, nói vì thật là nói lực á, nó khám phá ra, nhưng khám phá ra lực hồi hộp lấy sắc pháp thôi, tâm chịu, nhưng mà chỉ một phần nào mình tự cứu lấy mình, cái đó là rất là tự cứu lấy mình trong thời gian mà nó bó tay phải tự cứu, nó phải ra cho kịp khỏi, phải làm sao có mà tích đủ vì phải tìm ra cái gió, làm cái gió không tạo nên gió giờ đi gió như bà này. Khi mà quý vị ngồi mình có niềm tin thầy chết tôi chịu thôi, vì ông bà cha mẹ tôi quá quan trọng, ngày hôm nay tôi phải đi tìm, nếu chết tôi cũng chịu được. Nó rất là yên, ngồi lại máy bay rất liền có niềm tin cho nó rồi đó. Như vậy phải ngồi được, ngồi như vậy có chuyện gì xảy ra ngồi chứ yên rồi đó, rất là mình mạnh. Nếu mình không niềm tin nó chỉ máy bay chuyển, mình chạy qua bên này chạy là máy bay rất liền phải ngồi yên thế nào. Rồi quý vị thấy con chiên thì cái dương chiên này cái Đức Phật cũng dạy cho nó, nói quý vị ngồi á đường đi nước bàn á, quý vị thấy vô thường thấy khổ thấy vô ngã, vì cái niềm tin đó là quỳ sẽ thấy tới chết tôi chịu và quỳ sẽ tới nói thế. Bây giờ quỳ ngồi thiền chỉ thấy gì, người thấy gì, thấy thay đổi không? Gió tôi đang sống với gió, đó là không phải của mình. À, gió đó không phải của mình, quý vị. Đó là gió không mà. Như vậy phải hết một cái thở này nè, cho hết, cho nó hết rồi, rồi thở vào cho hết rồi, cho thấy là điểm hết, hết hết của cái gió. Như vậy đó mới gọi là cái niệm. Niệm nó nói suông thôi, nhưng mà tâm mình ở nơi đó, ở cái gió đó, nơi bụng đó, gió vô gió ra. Như vậy nó nói là gió vô đó, nó nói cho biết. Rồi nó càng càng càng cái hay biết, càng càng cái đó là cái hay biết, cái tâm tình chỉ biết càng thôi, giãn ra này, giãn giãn ra đó, theo dõi rồi tôi nói nó phòng mà hết phòng, nó làm thinh, không có nói nữa. Bây giờ làm thinh, tâm làm sao, tâm cũng làm thinh là gió hết nào, chân niệm là học cái nhắc, tâm cũng hết biết rồi, hết một giai đoạn cái đó rồi, rồi mới sẹp, nó nói rồi sẹp là bác tạo. Cái tâm hay biết hẹp hết. Chân niệm mà nói, cái tâm cũng hay biết. Bây giờ mình thấy phòng sẹp, giữa phòng, cuối phòng, nó có sự gián đoạn. Gián đoạn là gì? Gián đoạn là không có. Không có. Không có là giống như chết vậy đó. Thú vị cứ thấy như, chúng ta chỉ thấy chết một cuộc đời của cha một lần. Cho ta đã mình sợ rồi, trả tay không kịp, trả tay không có kịp. Vì tôi đó thì tôi chết thật rồi. Còn ở đây Đức Phật nói chết, chết cũng thật, cũng thật. Là chết là như vậy đó. Cái thay đổi là chết. Chúng ta mới bỏ à, từ đó 100 năm á, chết 100 lần. Rồi từ đó trong 100 năm, 100 chia ra 12, một năm 12 lần, 12 tháng, một tháng chia ra 30 ngày, một ngày 24 tiếng giờ. Trong 24 tuổi, một tiếng là 60 phút, một phút 60 giây. Bây giờ Đức Phật dùng cái danh từ là sát na. Nhảy còn mình thấy bây giờ cái phòng này nó chỉ biết căng căng căng thôi, không thấy nhảy, chỉ thấy căng căng căng. Cái đó là cái sát na. Nó chạy đều vậy đó. Cái sát na không phải nhảy. Nó vậy một giây đó, một giây nó chia ra 60 lần nữa, nếu khoa học á, thành ra quy đổ xăng này kia nó mới chạy, nó chia ra nữa, nó chia ra thành ra cái gì, như thấy một giờ đồng hồ đó, một giờ đồng hồ thì nếu máy bay nó bay đó, nó bay mấy 600 cây số, một tiếng đồng hồ, nó vẽ một vòng cái tròn đó thôi, nó quá nhanh, à, tầm chúng ta 17 lần cái nhanh hơn giờ nữa. Mặt cái nhau như thế, nó có thấy, thấy giống như thường thôi. Thì chỗ này hành giả phải hết lòng lắm. Mà không phải giống như thuộc lòng. Trí tuệ do sự học thuộc lòng mộng. Trí tuệ do sự suy nghĩ hai có. Thầy khoa học á, nó thuộc lòng học cái thuật suy nghĩ ra cái đó, ra làm để bay. Cái này đó do giới tâm bệnh, không suy nghĩ. Bệnh có chánh niệm, bệnh rồi có chánh niệm, cho nên tự nhiên phát sanh cái tuệ, phát sanh ánh sáng. Thì đến nay quý vị mới thấy được tâm, chỉ mà thấy tâm theo dõi dõi dõi đang sống tự nhiên, chỉ quên cái niệm hồi nãy tới giờ quý vị đâu có tập cái chánh niệm, quên cho tâm đi mất liền, quên cho tâm đi mất liền, không bắt đi đâu, rồi dịp mình trở lại chánh niệm để tìm, để sanh trở lại. Bác thấy tâm trở lại thầm à, chánh niệm là sao màu. Bây giờ chánh niệm là sao? Phải, chánh niệm là thầy của mình à. Chánh niệm là xét ta lại đó, không biết đường. Nhưng vì chánh niệm máy móc nó chỉ đường đi nước bàn. Đức Phật nói đó đúng rồi, bán đồ cái đó. Nhưng mà quên thấy chánh niệm, nó nhắc thôi, nó nhắc cái tỉnh đi đúng, nhắc tỉnh đi đúng vậy đấy. À, đi lạc đường chứ quên đi lạc đường chứ chánh niệm liền tâm liền ra lại liền vậy đó. Nhưng phải cố gắng chánh niệm theo dõi và niệm tâm cho nhiều à, niệm tâm muốn ngồi tới đây, muốn ngồi thì muốn ngồi muốn lại Phật nó ở đâu đâu chỗ này, một cái chỗ kia bằng một cái quy hiệu một cái trung tâm viện. Quý vị ở đây thiết tưởng quý vị bước rồi, tâm quý vị không còn tham sân si. Đức Phật ngồi trên đầu con, tay phải ngài xá lợi Phật, tay trái ngài mục liền liền suốt tam tạng pháp bảo, sau cái Đức A-nan-đa là bốn phương là hắn đế thích phạm thiên cùng thiên vân quy niệm nam mô tất sa phật quả tổ, bắt đầu đầu tiên cái niệm đó là các vị đó ngoài Đức Phật nam mô sa đa kỳ ri ác hồ chớ nam mô một vị là một vị chúa tên là sa đa kỳ ri lại Đức Phật ta sai cha asurana trời đế thích Đức Vua Atula khai trời lại Đức Phật Phật Quát Tổ Ma Ra Chăng Phật Quát Tổ Đức Thế Tôn đó tới Đại Thiên Vương lại Đức Phật Arhat Tổ đó các vị trời đế thích, trời đế thích nhà Samma Sambuddhassa Đại Phạm Thiên năm gì đó mọi vị lại Đức Phật một câu thôi, trả lời thành một câu chúng ta lại Đức Phật. Nó thành ra vô trong đây, người không có tham sân si, người mới giải phẫu tìm ra tâm, giải phẫu tâm bằng thấy tâm. Như vậy quý vị ngồi nó không có nguy hiểm, mà ngồi nguy hiểm, ta sợ vấn đề giải phẫu, và người đau giải phẫu, bây giờ tâm tôi đau, cắt bỏ, quá khứ tương lai, quý trường này là quý vị cắt quá khứ cắt tương lai nhàn đây giải phẫu tâm mới thấy trao dồi tâm hay thấy tâm tâm định, tâm định có chánh niệm, chánh niệm chánh niệm luôn luôn sở hữu của tâm theo dõi quý niệm, niệm cho nhiều niệm tâm cho nhiều rồi bắt đầu tới đây rồi chưa tâm rồi tâm nó bỗng cũng tâm rồi làm sao biết căng được cứng cũng tâm à, thì làm sao biết rung rung rung có tâm theo dõi một cặp à, bây giờ theo dõi một cặp à, vừa thân tâm biết căng căng chánh niệm là trên thôi cho nên ra một cái trí tuệ à, ra một việc thấy rõ cứ thấy nó gọi là chánh kiến chánh thấy được tâm bắt đầu thấy tâm biết căng căng căng tâm ở đó rồi. À, rồi thấy phòng phòng hết phòng mà chân niệm không nói tâm không nói rồi có biết là biết thế tâm không có niệm không có chân niệm rồi tâm hết hay biết làm sao biết cái đó nó bắt đầu đi buộc tới rồi giới định từ định có một sự tỉnh thức tới chân kiến cho chân kiến là thấy ánh sáng giống như việc làm việc bóng đèn bóng đèn hay hai sợi dây đó, sợi dây điện âm dương giống như thân tâm đồng nhau ra lửa, đồng nhau lửa. Làm sao có cái đó? Chỉ bóng đèn thôi, đưa bóng đèn ra làm sao? Bóng đèn gì? Bóng đèn là chánh niệm. Ừ, nếu bóng đèn này lấy ra là tắt à? Như vậy cái chánh niệm này không có chánh niệm mà tắt liền, mà chánh niệm tỉnh liền. Chánh niệm giống như bóng đèn nhá. Vì cái chánh niệm phải luôn luôn có, luôn luôn có, luôn luôn có. Vậy đó. Phải có mới gọi là định huệ. Như thế con đường bác chánh mới bắt đầu thấy đi, thấy đi, thấy đi, thấy đi. Một bước, một giải thoát, sau chết, nó chết, mới bắt hết tỉnh, nó chết tỉnh. Cái này, cái được sát na thực tại là như vậy. Niết bàn như, niết bàn là thực tại, như là hiện tiền, thực tại hiện tiền. Rồi nếu bao đi khách quan hai đó là mình là khách quan chỉ thấy thôi không làm chủ một gì hết á ở mắt nó đẩy điều kiện nó sinh ra như vậy tâm mà mắt nó thấy thôi tâm mà tai nó nghe rồi bắt đầu nó khách thôi rồi khách đó, âm thanh cũng khách mà tới đây thôi màu sắc cũng khách nó mùi cũng khách tới đây thôi giờ cái tâm cũng là khách quan nữa tới mũi thầy thì như vậy mới diệt trừ cái vi trùng siêu vi trùng mà nó dẫn nó phá tâm kêu tham là sân đó nó không hại mình được mình diệt diệt được nó diệt được nó mình phải có một nơi như mình tự giải phẫu tâm của mình chứ không phải người mới đi giải giữa chợ làm sao được Vậy đó, phải có một cái môi trường như vậy. Đức chân đàng chân giác Đức Phật, ngài giác ngộ tại Bồ Đề Đô Tràng, ngày nào cũng giác ngộ cho đó. Đó là một cái chỗ nào đó linh thiêng, một cái thiên nhiên. Như vậy quý phải tạo cơ hội mời ngài như vậy, đâu phải hết lòng. Rồi tới hiện giờ biết bao nhiêu đi trong cuộc đời mình sống. Mình sống gì? Sống như gió, sống như đất nước rồi gió, sống như đất. Tới giờ ăn phải đem đất vô, phải đem nước vô, thế thì phải đi ăn. Và thì ăn thì cũng phải tâm nó thọ cảm giác thôi, thọ cảm giác thôi. Đói thì đói này cũng xe nó hết rồi, nó hết xăng, nó báo là hết xăng, phải đổ xăng vô thôi. Thấy cái này cũng vậy, thọ cảm giác thôi, phải đem vật thực vô. Như vậy ăn với trí tuệ, không phải trước mình ăn với tham với sân, bây giờ ăn với trí bằng cách nào? Muốn ăn nào vậy thôi, niệm tâm đi đi đi, niệm theo thứ tự, biết cách niệm. Thay bằng ăn, thay bằng ăn, thay thay thôi. Đây ngày mai xin ngày dạy đó, thấy đồ ăn thấy rồi, niệm nó đứng thấy thấy thôi. Rồi kệ đó, mình muốn lấy rồi mình lấy, tâm mà muốn lấy đưa tài lấy. Rồi là mà lấy rồi đó, tâm hết muốn đi ngồi chỗ niệm, đi tới chỗ ngồi. Và khi ngồi quy kế đó, sắp xếp ra quy phải niệm, sắp xếp đồ ăn tài đồng, rồi đưa lên quy phải niệm, đưa vật thực lên, đưa vật thực mà hạ miệng, rồi quy cúi chút quy mình phải tiến tâm cúi, đưa vào miệng rồi quy mày ngước lên, rồi quy niệm nhai nhai nhai. Nhai niệm nhai nhai đó, niệm nhai nhai đó, niệm thân. Vậy đó, giờ cái tâm nó ở trong thân nó chỉ biết động thôi, nhai bởi đồ. Nhưng bây giờ có lưỡi nữa, cái bằng thân thức cái lưỡi là gì vậy? Cái mắt là thấy, tai nghe mùi, lưỡi nếm, lưỡi nó biết vị. Thời khi mà có nước miếng rồi, cái lưỡi nó bác được vị. Đây coi cái tâm làm việc à. Khi mà có nước miếng, nhai chút nước miếng, rồi bắt đầu tâm nó bắt được vị. Được vị thì thứ biết gì chỉ ra lưỡi biết vị thôi. Ngọt nó biết là ngọt nào mà. Rồi chánh niệm ngọt, chua nó biết cho chánh niệm là chua. Rồi cái nguyện vụ cái đòi mà dịch cho muốn vì cái thọ. Thầy đẩy cho cái thọ. Thầy chỗ này nó không có mặt tham như sân, không có tưởng. Ở cái này cái món ăn như thế này, so sánh đánh giá rồi. Tham sân si liền à tắc liền mà phục kích đi sẵn nghe, luôn luôn lại chánh niệm. Và chánh niệm nó quy trời cho đúng, cho đúng, cho đúng được tâm tình thức, tình thức, tình thức ở trong mắt thấy thấy thấy, ở trong tay nghe nghe nghe, với tất cả là khách quan hết, không có ba ngã, không luôn pháp bảo hết, quy pháp bắt thay đổi pháp, thân cùng pháp tâm thiệt khè gìn giữ cho rất là tốt, này đưa tới niết bàn. Như vậy một hơi thở này, một hơi thở là giải thoát, một hơi thở là một cái giải thoát, một hơi thở là một giải thoát. Thay vì chết thay quên, không quên, thay cái này cái trừ cái quên, nó chỉ trừ ở trước mình cộng, cứ cộng mà cứ cộng biết bao nhiêu nghiệp báo. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới trợ, cứ trợ cái quên lên. Không chết nghĩa như thế nào? Không chết là không quên. Không chết là không quên. Cái lý hay cái gì mới đi hành thiền rồi bây giờ mới thấy, vì sẽ khắc chánh niệm đưa tới sự tỉnh thức. Chánh niệm tỉnh thức ha. Đó là cái lý mà cái thực hành là cái sự vì phải làm. Thuốc thì chúng ta phải uống, bác sĩ chỉ cho toa thôi, mình phải uống thuốc. Thuốc làm việc, bác sĩ không làm việc. Vì Đức Phật ngài chỉ đường vì tâm từ, tình thương chúng sanh, ngài chỉ đường. Như vậy chúng ta là người bệnh phải dùng thuốc thôi. Nếu dùng thuốc tin tưởng hết bệnh, vì thuốc là thuốc thật mà trị bệnh tâm. Đây là họ nói trị bệnh thân. Nếu mà trị bệnh thân được, tâm được thì thân nó cũng trị luôn. Vì lý do làm sao? Cái tâm này nữa là nguyên nhân của nó. mà mình sửa được nó là sửa chỉ mình sửa tâm thôi, mà còn cái mà chúng ta không sửa được là cái khác nữa. Cái đó là mà cái khác quý vị sẽ học hiểu thêm là quý vị sửa đó sửa tâm thôi, mà bây giờ đó tôi là sửa tâm mà như vậy. Người ta sửa cho việc sắp pháp á, thời tiết khoa học nó sửa được cho mình, mà vật thực khoa học nó theo dõi. Ai muốn hồ sư Mỹ đem đồ hỏi đem đất đem đồ ăn không, đem thì dục bỏ hết ra vậy đó. Nó bảo trị về cái vật thực, thời tiết nó bảo trị, nhưng về tâm rồi mình được Phật dạy mình bảo trị là mình phải sáng suốt. Rồi còn cái gì không làm được nữa, Đức Phật ngài cũng chỉ gì đó, nghiệp làm sao Đức Phật dạy cố gắng chấp nhận. Sau một chấp nhận, sau một mượn tiền rồi phải trả, không còn gì hết, không còn gì đây, nhưng trả hết rồi, nhưng cứ chấp nhận là chịu trả rồi, cái đó là cho đó đó, chịu trả rồi người ta không đòi nữa, à mình chịu trả rồi. Nhưng vì cái tâm mà cái mà không chịu trả, cái trốn tránh mà, cái đó mới gọi là cái nghiệp nó theo mình. Vậy thì cái lý là như vậy đó, quý vị cố gắng biết là trí nhớ, tập cho cái trí nhớ đi chung cho tâm và niệm tâm cho nhiều, niệm tâm cho nhiều. Tâm nào muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, kế đó đi một cặp đang làm thân tâm luôn. Vậy đó, rồi kế đó tâm muốn, rồi bắt đầu một lượt thân tâm niệm luôn. Vì gọi là niệm thân và niệm tâm một lượt. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàn tâm bảo hộ trì như được rạng vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.